Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Trình Giảo Kim còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bao cát đại quả đấm nhỏ đối diện đánh tới. Trình Giảo Kim bản năng một bên đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Quất Trì Hắc Tử, ngươi điên rồi. Hừ, ngươi mới điên rồi. Trình Mập Mạp, bắt cóc tiểu bối loại sự tình này ngươi cũng có thể làm đi ra. Còn xuất động phủ binh, ngươi còn phải ra mặt không cần. Quý Trì Kính Đức trả lời một câu, sau đó một cái quả đấm ở chỗ này đánh tới. Hắn nguyên tắc đó là có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ, chỉ có thể vung quyền nghênh đón. Quất Trì Hắc Tử, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Hừ, còn nói không nghiêm trọng. Vậy ngươi nói, người nữ kia là chuyện gì xảy ra? Cái gì xảy ra chuyện gì? Vũ Hàm ngươi không nhận biết. Ngươi thiếu dùng bài này. Hừ, ta không nói lại ngươi. Quý Trì Kính Đức một bên thay phiên quả đấm, vừa hướng ở một bên xem cuộc vui Lý Tích nói. Từ Bán Tiên, ngươi tới nói, ta đánh nhau với hắn. Lý Tích, nguyên danh Từ Thế Tích, sau bị cao tổ Lý Uyên ban cho họ Lý, đổi tên Lý Thế Tích, sau lại nhân cấm kỵ Lý Nhị tục danh, đổi tên Lý Tích, bất quá cùng Lý Tích người quen, đều thích gọi hắn Từ Bán Tiên. Đây là hắn năm đó xông sáo giang hồ lúc lưu lại tước hiệu. Lý Tích mặt không chút thay đổi nhìn đánh nhau hai người, trong lòng không ngừng suy tư. Hôm nay chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, hắn đến không nghi ngờ Trình Giảo Kim muốn sắc dụ hãm hại Lý Trấn. Bởi vì Lý Tích biết Lý Trấn còn chưa đủ tư cách để cho Trình Giảo Kim nhọc lòng thiết kế hãm hại. Lý Trấn không đủ tư cách, Quất Chỉ ra hai cái thì càng không đủ tư cách. Tần gia không thể nào. Kia nghĩ tới nghĩ lui, người ở tại chàng có khả năng nhất chính là cái kia ngày gần đây phong mang tất lộ Đỗ Thanh Hòa rồi. Hồi tưởng mới vừa Đỗ Cấu Cử chỉ lời nói, trong lòng Lý Tích thầm vui. Này tiểu gia hỏa đến lúc đó đủ khôn khéo, chẳng những có thể tránh thoát Trình Giảo Kim hạ sáo, còn có thể tuyệt địa phản kích, thừa dịp loạn khích bác Ly Gián. Không trách hắn có thể giấu tài hơn 10 năm. Phần này tâm kế khó lường a. Trong lòng Lý Tích đoán được hết thảy, lại nhìn một chút chính giống như là lưu manh đánh nhau hành cáp nhị tướng. Trong lòng nghĩ ngợi lợi ích được mất. Hôm nay chuyện Trình Mập Mạp lòng không tốt là khẳng định, nhưng là phải nói Trình Giảo Kim phải dùng sắc đẹp mưu hại Đỗ Cấu. Lý Tích cũng không tin. Dù sao mặc dù Trình Giảo Kim ra mặt dày, làm việc có chút bá đạo, nhưng lại rất có chừng mực. Nếu là hắn thật như vậy tứ vô kỵ đạn làm việc, bọn họ những người này cũng sẽ không cho phép Trình Giảo Kim phách lối nhiều năm như vậy. Lý Tích đoán chừng Trình Giảo Kim hơn phân nửa chỉ là muốn giao hảo Đỗ Cấu, rất đại khả năng chính là để cho cái kia kêu Vũ Hàm nữ tử nhân cơ hội đến gần Đỗ Cấu. Suy nghĩ hai người trai tài gái sắc, có lẽ sẽ cọ sát ra lửa điện hoa, nhưng có lẽ là bởi vì cái kia khâu sai lầm, bị Đỗ Cấu hiểu lầm, mới tạo thành tình huống bây giờ. Bất quá, bất kể nói thế nào, chuyện hôm nay quả thật có chút không dễ làm. Nếu là hắn muốn giúp Trình Giảo Kim, vậy thì khuyên nhủ Quý Trì Kính Đức, hai người mang theo mỗi người con trai đi về nhà. Đem chính mình không quan tâm, không dính vào, nhưng là cứ như vậy, hắn lại nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Trấn bị trói là sự thật, bị chuốc say cũng là sự thật. Bất kể Trình Giảo Kim mục đích như thế nào, hắn hôm nay quả thật có chút qua. Đây nếu là không cho hắn chút dạy dỗ, sở hữu không cho phép sau này sẽ tệ hại hơn. Lý Tích suy nghĩ linh quang chợt lóe, nảy ra ý hay. Trừng mắt nhìn, không mặn không lạt nói một câu, Kính Đức, ngươi còn nhớ được Phùng Cảnh? Phùng Cảnh, Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một bóng người. Phùng Cảnh, cha vì Vương Thế Xung thủ hạ tướng quân Phùng Sóc. Phùng Cảnh là Phùng Sóc lão tới tử, hay lại là con trai độc nhất. Ban đầu Lý Nhị Trinh chiến Vương Thế Xung lúc, vì tìm kiếm nội ứng, từng dùng mỹ nhân kế sắc dụ Phùng Cảnh, từ đó khống chế cha Phùng Sóc. Vì Lý Nhị đã làm nhiều lần chuyện, sau đó sự tình bại lộ, Phùng gia cả nhà bị Vương Thế Xung toàn bộ chém chết. Không một tồn lưu, chuyện này rất bí mật, biết chỉ có Lý Nhị mấy cái tâm phúc tướng quân. Trùng hợp, tại chỗ ba người này đều là biết rõ ràng. Trình Giảo Kim nghe một chút, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Lý Tích liếc mắt. Lão hồ ly này, quá âm hiểm, hắn lúc này nhấc Phùng Cảnh, rõ ràng muốn khích bác Ly Gián. Trong lòng Lý Tích cười một tiếng, hắn lời này nói là cho Úy Chỉ Kính Đức nghe, cũng nói cho Đỗ Cấu nghe. Có lẽ Đỗ Cấu không biết Phùng Cảnh, nhưng là có lẽ có thể đoán được một, hai, Lý Tích cũng không trông cậy vào Đỗ Cấu tin tưởng, chỉ cần Đỗ Cấu tâm lý có cây gai. Hắn mục đích coi như đạt tới. Này Trường An Thành, Trình Giảo Kim cũng đã là một cái gieo họa. Mặc dù Đỗ Cấu mới vừa bộc lộ tài năng, nhưng là bây giờ xem ra, vị này cũng không phải là cái gì hiền lành. Nếu như hai người bọn họ kết hợp chung một chỗ, kia có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Nhưng là nếu như hai người bọn họ có thể đánh, đó mới kêu náo nhiệt. Lý Tích chỉ nói một câu nói, liền im miệng không nói, gió thổi lửa cháy, hăng quá hóa dở, một câu nói, đủ rồi, quả thật đủ rồi. Úy Chỉ Kính Đức nghe một chút Phùng Cảnh người này, da đầu trong nháy mắt liền nổ, vốn là hắn vẫn chỉ là tức giận, bây giờ cũng đã là tức thì nóng giận sinh hận rồi. Phùng gia kết quả hắn chính là nhớ rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy Trình Giảo Kim đây là muốn trả lại hắn Uất Trì gia. Hắn đây còn có thể không gấp. Về phần mưu kế gì không mưu kế, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Vẫn là câu nói kia, đánh trước rồi lại nói. Lão Lục, bắt ta lệnh bài, đi tập trung hữu vũ vệ. Trình lão thất phu, đừng tưởng rằng liền trong tay ngươi có binh. Trình Giảo Kim suy nghĩ lúc ấy liền nổ. Đáng chết. Chuyện này làm lớn lên, một khi Úy Chỉ Kính Đức xuất động hữu vũ vệ quân, chuyện kia sẽ không tốt thu tràng, làm không tốt sẽ diễn biến thành binh biến. Hơn nữa nếu quả thật điều động phủ binh, coi như sự tình cuối cùng khống chế được, kia cuối cùng Lý Nhị sẽ ra sao? Hai cái đại tướng quân vì ân oán cá nhân tự mình điều binh, đây chính là muốn giết đầu tội a. Trình Giảo Kim cũng muốn khóc. Đây là thế nào? Chính mình không phải là giằng co hạ mấy cái tiểu bối sao? Lại là không phải có cái gì không tốt tâm nhãn. Nhiều nhất chính là sắc dụ một chút. Lại không nói thật muốn cởi quần. Làm sao lại muốn diễn biến thành binh biến rồi hả? Lý Tích, cái này lão thất phu. Đều do hắn. Uất Trì hắc tử. Ngươi đừng xung động. Ngươi điều động hữu vũ vệ. Sự tình liền làm lớn lên. Úy Chỉ Kính Đức chính đang bực bội bên trên. Hắn nghe rồi những thứ này. Lão tử quản cái gì làm lớn chuyện không náo đại. Người Trình mập mạp có thể điều động bên trái dẫn quân. Ta tại sao không có thể điều động hữu vũ vệ? Lão Lục, ngươi một cái thằng nhóc còn đứng ngây ở đó làm gì? Đừng động, đừng xung động. Trình Giảo Kim mồ hôi đều xuống. Lần nữa tránh thoát Úy Chỉ Kính Đức bay tới một cước. Trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Không có cách nào này Uất Trì hắc tử tinh khí vừa lên đến. Đây chính là liền Lý Nhị cũng dám cứng rắn đối chủ. Lúc này với hắn nói phải trái. Đơn thuần đối nghiêu nói cầm. Từ bán tiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ngươi còn không giúp khuyên một chút. Không có cách nào Trình Giảo Kim chỉ có thể đem mũi dùi chuyển hướng Lý Tích. Lý Tích cười một tiếng, cũng không đáp lời, hắn tâm lý nắm chắc, Trình Giảo Kim không thể nào để cho Úy Trì Kính Đức đi điều binh. Mà Úy Trì Kính Đức tính tình cũng liền một trận, suốt này ngụm tức cũng thì không có sao. Ngược lại hiện tại cũng ở Trình Phủ, Úy Trì Kính Đức nhân không ra được. Hắn muốn điều binh căn bản không khả năng, nhiều lắm là phá hủy Trình Phủ. Này chính hợp hắn tâm ý. Trình Giảo Kim thấy Lý Tích không nói lời nào, liền đoán được Lý Tích dự định, không khỏi tâm lý thầm mắng. Hắn hôm nay thật là quá oan uổng rồi, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn đối lý đây. Vì một cái Đỗ Cấu, gây ra nhiều chuyện như vậy. Đỗ Cấu, đúng rồi, còn có thằng nhóc con này. Hôm nay chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, nếu như không hắn, làm sao sẽ tự dưng gây ra những chuyện này? Trình Giảo Kim một bên ngăn cản Úy Trì Kính Đức lửa giận, một bên phái người cản lại Úy Trì Kính Đức thủ hạ. Hắn cũng không dám để cho người ta cản Úy Trì Kính Đức. Nếu như trói vị này chính là thực có can đảm, không chết không thôi. À, Úy Trì Kính Đức thấy thủ hạ bị ngăn lại, càng là tức oa oa thét lên. Tiện tay nhặt lên bên người đồ vật liền hướng Trình Giảo Kim kêu. Trình Giảo Kim một bên thương tiếc bị Úy Trì Kính Đức đánh nát vật kiện, còn vừa phải không ngừng địa thoáng qua. Khỏi phải nói có nhiều chật vật. Chỉ chốc lát, Trình Phủ chính đường tựu là rách nát thị trường. Khắp nơi đều là bể tan tành linh kiện. Cũng may, ngay tại Trình Giảo Kim sắp chống đỡ không được thời điểm, một cái tiếng hét lớn đột nhiên truyền tới. Dừng tay, Trình Giảo Kim dư quang liếc một cái, sắc mặt nhất thời mừng rỡ. Người tốt, tới quá kịp thời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.